Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, thú vực chuyện xưa. Cổ giới bên trong, mênh mang trong dãy núi, một cô gái chờ đã lâu. Bỗng nhiên, nàng đã nhận ra không gian rung động, lúc này mở mắt ra, đứng dậy bay ra. Một tên người thanh niên trẻ từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Nữ tử nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn. Tiêu Chiến, thúc thúc, ngươi phát ra. Nữ tử chính là Huân Nhi. Nếu như nói sớm nhất thời điểm, nàng xưng hô Tiêu Chiến vì là thúc thúc cũng đã thói quen. Nhưng ở gần đoạn thời gian, càng là ngẫm nghĩ yêu hỏa không gian bên trong phát sinh một số chuyện, liền cảm thấy danh xưng này có gì đó không đúng. So với mang cái hậu tố, nàng kỳ thực càng muốn gọi thẳng Tiêu Chiến tên. Mà trên thực tế, bàn về cùng bối phận, nàng bối phận kỳ thực so với Tiêu Chiến càng lớn hơn rất nhiều. Dù sao cha của nàng Cổ Nguyên chính là cùng Tiêu Huyền đồng lứa người, nàng cũng là có tư cách gọi thẳng Tiêu Chiến tên. Có điều cuối cùng Huân Nhi vẫn không có làm như vậy. Cổ Nguyên tộc trưởng đi ra ngoài. Tiêu Chiến bây giờ linh hồn cảnh giới đã đạt đến đế cảnh. Cổ giới tuy lớn, nhưng cũng có thể cho hắn linh hồn chi lực nhận biết. Ừ, phụ thân và mấy vị trưởng lão đi ra ngoài điều tra phệ linh tuyệt sinh trận chuyện tình đi tới. Chỉ là không có nghĩ đến trong lúc này, dược tộc cũng xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì lo lắng Viêm tộc cùng Lôi tộc cũng có chuyện. Phụ thân dẫn người đã chạy tới. Huân Nhi hơi xúc động vạn ngàn. Không ai từng nghĩ tới. Truyền thừa tự đấu đế viễn cổ gia tộc. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, liền lặng yên không tiếng động che diệt ba cái. Này đặt ở dĩ vãng, thực sự một cái làm người nghe kinh hãi chuyện tình. Coi như đặt ở hiện tại, cũng là đầy đủ làm người khiếp sợ. Cho tới hung thủ sau màn là ai, theo phệ linh tuyệt sinh trận bị phát hiện, đã không cần nói cũng biết, chính là viễn cổ trong gia tộc thần bí nhất hồn tộc. Nghĩ tới đây, Huân Nhi lại nhìn Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến thúc thúc, ngươi có thể chiếm được chú ý an toàn mới phải. Mạnh như linh tộc, thạch tộc, dược tộc, đều bị hồn tộc lặng yên không tiếng động cho diệt. Tiêu tộc đã sớm sa sút nhiều năm. Tiêu Chiến thúc thúc tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt cường đại hồn tộc vẫn không coi là cái gì. Mà trong tay hắn khối này đà xá cổ đế ngọc chính là hồn tộc sở cầu đồ vật. Hồn tộc chắc là sẽ không bỏ qua khối ngọc này. Vì lẽ đó Huân Nhi có chút bận tâm Tiêu Chiến an nguy. Tiêu Chiến khe khẽ gật đầu. Sau khi, hắn cũng không có ở cổ giới bên trong ở lâu. Lần này đi tới cổ giới, bước vào thiên mộ bên trong, đến Tiêu Huyền sự giúp đỡ, thành tựu đế cảnh linh hồn, đã là một hồi thiên đại tạo hóa. Sau khi hắn nếu như có thể đem đấu khí cũng tăng lên tới đấu thánh tầng thứ tột cùng, hắn sẽ cùng Cổ Nguyên, hồn thiên đế, thậm chí còn vị kia lão Long Hoàng ở vào đồng nhất cấp độ. Tiêu Chiến đầu tiên là xé rách không gian, về tới một chuyến thiên phủ liên minh tổng bộ. Tiêu Chiến trước kia mở ra tiểu thế giới dù sao ở vào cực bắc chi địa, rời xa Trung Châu, đối với liên minh bên trong phần lớn thế lực đều là xuất từ Trung Châu thiên phủ liên minh tới nói, rất không thuận tiện, vì lẽ đó ở đây sau khi Dược Trần đẳng nhân lại sẽ tinh vấn các địa chỉ cũ tinh rời bới ra đi ra dùng lên. Trước kia bởi vì kiêng kỵ thiên yêu hoàng tộc mạnh mẽ, vì lẽ đó bọn họ không thể không rời xa Trung Châu. Nhưng ở hiện nay kết minh sau khi, dù cho thiên yêu hoàng tộc vẫn mạnh mẽ, thiên phủ liên minh, nhưng cũng không sợ, vẫn phải là kiêng kỵ hoàng thiên đại gia mấy phần. Dù sao thực lực của hắn quá mạnh mẽ, chính là một vị ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Nhưng vẫn là câu nói kia, Hoàng Thiên Đại Gia thực sự quá mức vững vàng, đang không có 12 thành nắm trước, hắn là sẽ không xuất thủ. Cho tới dưới Thiên Yêu Tam Hoàng, tối cường giả cũng bất quá nhị tinh đấu thánh. Vậy là cái gì xú ngư nát tôm? Thiên phủ liên minh mới không sợ bọn họ, mà nguyên bản còn có chút kiêng kỵ hoàng thiên đại gia. Ở tiêu thần từ yêu hỏa không gian thoát vây sau khi, dược trần mấy người cũng phải không lại kiêng kỵ rồi. Tiêu chiến bản thể trở về, không có gây nên chút nào sóng lớn. Dù sao trước lúc này, hắn cũng đã phân ra một đạo linh hồn phân thân. Trước đó trở về, thân hồn hợp nhất sau khi, tiêu chiến cảm giác có thể nói là trước nay chưa có được. Tuy rằng đấu khí tu vi không hề tăng lên nhiều lắm, như cũ là dừng lại ở thất tinh đấu thánh sơ kỳ cấp độ. Nhưng dựa vào đế cảnh linh hồn, hắn đã có thể cùng cửu tinh sơ kỳ đấu thánh một trận chiến. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng nắm giữ đế cảnh linh hồn, vậy hay là đánh không lại. Có điều, nếu như có thể đem đấu khí thực lực cũng nâng lên tới, vậy thì không nhất định rồi. Đối với người bình thường mà nói, nâng lên đấu khí thực lực là một cái dị thường chuyện khó khăn. Nhưng đối với hiện nay tiêu chiến tới nói, nhưng là cực kỳ ung dung một chuyện. Đầu tiên, hắn bây giờ nhờ có thiên mộ, giống như là có một thời gian nhà, có thể cho hắn nói thêm thăng 5 lần thời gian. Thứ yếu, ở linh hồn cảnh giới tăng lên tới đế cảnh sau khi hắn phụ trợ tu hành hệ thống, cũng coi như là đi tới trước mặt cực hạn. Đối với hiện nay tiêu chiến tới nói, chỉ cần có đầy đủ thiên địa năng lượng cung hắn hấp thu, thực lực của hắn có thể vẫn tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, đấu đế cảnh giới còn chưa phải dùng hy vọng xa vời. Ở khuyết thiếu nguyên khí đích tình huống dưới, cơ bản không thể đột phá đến đấu đế cảnh giới. Đây là thiên địa có hạn, dược tộc diệt truyện, càng làm cho tiêu chiến cảm nhận được thời gian cấp bách. Đặc biệt là khi hắn đem phệ linh tuyệt sinh trận chuyện tình nói cho cổ nguyên sau khi, không ngoài dự đoán, cự ly cuối cùng quyết chiến không đến bao lâu. Ở quyết chiến trước, hắn phải đem chính mình thực lực tăng lên tới trước mặt có thể đạt tới cực hạn mới được. Vì lẽ đó, trở về sau khi, tiêu chiến lúc này liền đi tìm được rồi dược trần. Ta cần đại lượng có thể tăng cao thực lực đan dược. Nhìn dược trần, tiêu chiến mở miệng nói. Nghe được tiêu chiến, dược trần trầm giọng nói. Ngươi cứ như vậy vội vã tăng cao thực lực sao? Phải biết, lấy ngươi trước mắt thực lực, bình thường đan dược đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có cửu phẩm đan dược mới có thể đối với ngươi có chút tác dụng, mà ít nhất phải cửu phẩm huyền đan mới được. Cửu phẩm bảo đan thậm chí đều không có tác dụng quá lớn. Lúc không ta chờ, ngươi nên cũng biết dược tộc bị diệt việc đi. Tiêu chiến nhìn dược trần nói. Dược trần thở dài một tiếng. Dược tộc bị diệt việc, hắn đương nhiên biết. Cũng bởi vì chuyện này, tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Mặc kệ dược tộc năm đó đối với hắn làm cái gì, nơi đó dù sao cũng là hắn khi còn bé lớn lên địa phương. Cha mẹ hắn càng là mai táng ở nơi đó. Nhưng hắn đối với tiêu chiến trước kia ngăn cản hắn đi tới dược tộc nhưng không có cái gì lời oán hận. Nếu không có tiêu chiến ngăn trở hắn, hắn đi hướng về dược tộc, đánh giá cũng sẽ chết ở nơi đó. Hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng tiêu chiến tại sao lại nóng lòng tăng cao thực lực rồi. Tiêu tộc làm năm xưa 8 tộc một trong, trong tay cũng có một khối đà xá cổ đế ngọc. Như tiêu chiến cũng không đủ thực lực nói, hồn tộc mục tiêu kế tiếp, vô cùng có khả năng là hắn. Liền dược trần không khuyên nữa nói tiêu chiến. Hắn trầm giọng nói, ta sẽ đi liên lạc đan tháp người, xem có thể hay không cho ngươi luyện chế ra một ít cửu phẩm đan dược. Nếu muốn luyện, như vậy tốt nhất là luyện chế cửu phẩm huyền đan. Đa tạ, tiêu chiến hướng về dược trần nói một tiếng cảm ơn. Ủy thác xong dược trần sau khi, suy nghĩ của hắn lại tung bay đến thú vực. Tính toán thời gian, Thải Lân cũng gần như phải ra khỏi đóng. Ngoài ra, thiên yêu hoàng tộc chuyện cũng là thời điểm đi tới kết một phen. Trước kia ở Bắc Long Đảo, Tiêu Chiến thông qua luyện hóa Nam Long Vương, Tây Long Vương còn có Bắc Long Vương lưu lại dưới hóa Long Ma trận lực lượng, đem thực lực một lần tăng lên tới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Thiên yêu hoàng tộc, mặc dù đối với trước mắt Tiêu Chiến tới nói thực lực giống như vậy, nhưng là có bốn tên đấu thánh cường giả, nếu là hấp thu chúng nó ma hạch, đối với Tiêu Chiến tới nói, cũng có thể nâng lên một ít thực lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.